99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 997. Nàng sở trường thức ăn ngon, cũng là Âu Minh yêu nhất. Dư Lý Lý trông thấy nàng, có chút miễn cưỡng cười một tiếng, nói: Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hắn liền là bạn trai ta. Diệp Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được, thốt ra, nói: Hắn không phải muốn kết hôn sao? Dư Lý Lý miễn cưỡng cười một tiếng, gật gật đầu, nói: Đúng a, sắp kết hôn, nhưng là đối tượng là Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An muội muội, Thẩm thị cái kia thiên kim. Thân phận nàng, bối cảnh cùng Thẩm Mạn Đình đem so sánh, lại đâu chỉ là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, con mắt càng đỏ, lông mày đều nhíu lại, nhưng là trên mặt y nguyên còn tại cười, chỉ là cái này nụ cười lại là so với nàng khóc lên còn khó nhìn hơn, cũng càng để cho người khó chịu. Diệp Thiến Thiến nhìn nàng kia phó bộ dáng, nguyên bản đến bên miệng lời nói toàn bộ đều nuốt xuống, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, nói ra: Làm sao vậy Lý Lý, khó chịu sẽ khóc ra đi, dù sao cũng tốt hơn một mình ngươi giấu ở trong lòng. Dư Lý Lý con mắt càng đỏ, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ lại, tại trong hốc mắt lung lay sắp đổ, nhưng là rất nhanh liền lau nước mắt, sáng sủa cười nói: Muốn ăn cái gì? Ta đi nấu cơm. Diệp Thiến Thiến trông thấy Dư Lý Lý bộ dáng này, miệng đều mân mê đến rồi, có chút khó chịu, nói ra: Lý Lý, ngươi đừng dạng này, ngươi dạng này ta đều muốn khóc. Dư Lý Lý đưa nàng vỗ, thế nhưng là làm sao cũng không cười được, cổ họng một ngạnh, nước mắt lập tức toàn bộ rớt xuống. Diệp Thiến Thiến nhìn xem nàng dạng này, đột nhiên há mồm oa một tiếng, khóc lên, hô: Lý Lý, người nghĩ khóc sẽ khóc đi ra à, tại sao phải dạng này, hại ta cũng không nhịn được. Trông thấy nàng dạng này, Dư Lý Lý ngược lại cười, đưa nàng đẩy tới trên ghế salon, nói: Cút ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không tiền đồ. Diệp Thiến Thiến lau nước mắt, nói ra: Đừng khóc đừng khóc, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Bản tiểu thư cho ngươi xuống bếp, đi, ngươi làm đồ vật có thể ăn không? Dư Lý Lý lau mặt một cái, một bộ ghét bỏ bộ dáng, quay người hướng về trong phòng bếp đi đến, nói ra: Ăn ta sở trường nhất thức ăn ngon a. Tốt. Diệp Thiến Thiến lúc đầu nói cách khác nói mà thôi, nàng làm sao lại nấu cơm? Để cho nàng nấu cơm mà nói, sợ rằng sẽ vài phút đem phòng bếp cho nổ. Dư Lý Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đi lấy ra trong tủ lạnh buổi sáng chạy bộ thời điểm mua nguyên liệu nấu ăn. Nàng sở trường thức ăn ngon, cũng là Âu Minh yêu nhất. Tiếp xuống thời gian, cơ hồ chính là cái xác không hồn một dạng. Dư Lý Lý công việc ban ngày, buổi tối vẽ tranh, cuối tuần cùng Diệp Thiến Thiến đấu võ mồm một chút, đi dạo phố, ngẫu nhiên Thẩm Chi Liệt cũng xuất hiện thổi một lần nghiêu. Thời gian tựa hồ phi thường bình thường, nhưng là Âu Minh nhưng lại không nhẹ nhàng như vậy. Từ nhân thuốc men sở nghiên cứu bên trong, rốt cục có một cái đột phá tính nghiên cứu phát triển. Chủ trì nhà khoa học trước tiên đem cái tin tức tốt này hồi báo cho Âu Minh, làm cho Âu Minh kinh hỉ vạn phần. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, Dư Lý Lý lại đi mua sắm mới trang phục mùa đông. Đồng chí thời điểm, cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ làm chè trôi nước. Diệp Thiến Thiến gọi điện thoại gọi Diệp Du Du cũng cùng nhau đi ra thời điểm, Diệp Du Du cũng đã thân ở đế đô. Đồng chí là một nhà đoàn viên thời gian, Diệp Du Du xem như mới gả phụ, tự nhiên muốn trở lại Thẩm gia đến. Chỉ là đến sân bay về sau, nguyên bản hẹn xong tới đón nàng Thẩm Lạc An không có tới, ngược lại là Thẩm Chi Liệt đến đưa nàng tiếp trở về. Diệp Du Du trong lòng có chút thất lạc, nhưng là cũng là trong dự liệu. Hiểu, để cho Diệp Du Du không nghĩ tới là vừa về tới trong nhà, thiếu chút nữa bị dội một thân nước.